Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 607 nhiệt tình Louis phu nhân, sơ vi bị nàng nhìn trong chốc lát, liền có điểm khiêng không được, khụ, ta chính là như vậy vừa nói, ta nói sai rồi, ngươi đừng nóng giận, sơ vi đôi mắt nhìn chung quanh, Nam Hy nói, ta không sinh khí. Bất quá ta phát hiện một bí mật, cái gì bí mật? Sơ vi hiếu kỳ nói, đối tượng sơ vi đơn thuần ánh mắt, Nam Hy như cũ nhìn chằm chằm hắn không bỏ, thẳng tắp tầm mắt muốn xem tiến hắn đáy mắt chỗ sâu trong. Sơ vi trong mắt run rẩy, lại cố nén không có dịch khai. Nam Hy nói, người kỳ thật không phải thật sự chán ghét Hưu, sơ vi sửng sốt. Nam Hy, càng chuẩn xác mà nói. Người kỳ thật đối Hưu là thích đi, sơ vi, mới không phải, quá lớn thanh âm, cùng với dồn dập thanh tuyến, có vẻ như vậy ngôn không khỏi tâm ni Nam Hy cười mà không nói. Không có tiếp tục xem hắn, sơ vi, ta không phải, Nam Hy, người tại sao lại như vậy tưởng, ta thật sự thực chán ghét hắn, như vậy cao ngạo, không đem những người khác để vào mắt, mỗi ngày chỉ biết lạnh mặt. Cái gì đều không cùng người khác nói, giống như khắp thiên hạ liền hắn một người là người thông minh. Những người khác đều là đại ngu ngốc, căn bản không xứng cùng hắn đứng chung một chỗ, không xứng trợ giúp hắn giống nhau, sơ vi toái toái niệm càng nói càng nhẹ. Cuối cùng thẳng đến Tiêu Thanh, bất đắc dĩ ủy khuất nhìn vẫn luôn không có đáp lại hắn Nam Hy. Lúc này Nam Hy mới quay đầu, một lần nữa nhìn hắn. Nói xong sao, sơ vi, ngoặc kép, a, Nam Hy có đôi khi cũng thực làm người phát điên a. Chính là không có biện pháp sinh khí làm sao bây giờ. Nam Hy nói, người nói Hưu thích ta sao? Sơ vi bị bất thình lình vấn đề, đánh đến trở tay không kịp. Này, cái này, sơ vi không biết nên như thế nào trả lời. Phía trước lái xe Duy Nhi lúc này mới tìm được cơ hội. Cắm vào cái này đề tài, lão sư ngươi người gặp người thích, sơ vi thiếu gia nói được không sai, Hưu tên kia chính là quá cao ngạo, chịu không nổi thất bại tư vị, cho nên mới sẽ đối lão sư ngươi các loại mặt lạnh, đơn giản tới nói chính là không thích Nam Hy. Nói, Duy Ni, a ha ha, Nam Hy như cũ bình tĩnh nói, nếu không thích ta, vì cái gì không mở miệng giải thích đâu, như vậy thái độ. Hiển nhiên là đối Hưu thái độ căn bản không thèm để ý. Sơ vi thấy vậy cũng sẽ không sợ nói chuyện sẽ làm Nam Hy không cao hứng. Hoặc là thương đến nàng tâm linh. Sơ vi nói, lấy hắn cái loại này cao ngạo tự mãn cá tính. Khẳng định này đây vì Nam Hy ngươi thật sự thích hắn. Nói như vậy hắn còn rất thân sĩ, Nam Hy cười nói. Sơ vi tưởng phản bác, lại đem miệng nhắm lại. Nam Hy chống cằm, có đôi khi a, người mang mặt nạ mang lâu rồi liền trích không xuống, có ý tứ gì? Sơ vi nhất thời không minh bạch, Nam Hy nhìn về phía hắn, híp mắt cười, ý tứ chính là, chẳng sợ có chút cá tính là hắn làm bộ ra tới. Cũng chỉ có thể là hắn cá tính, sơ vi vẫn là không rõ. Lại giống như có điểm minh bạch, Nam Hy vươn ra ngón tay, điểm ở sơ vi cái trán. Dùng điểm sức lực liền đem không có phòng bị sơ vi, đẩy đến sau này đổ đào, sơ vi xấu hổ lại thẹn bực, không biết nên đem Nam Hy ngón tay lấy ra, vẫn là phóng túng Nam Hy tiếp tục hào, Nam Hy không có làm hắn rối rắm bao lâu, cũng đã chính mình đem ngón tay thu hồi tới, ta phỏng chừng hắn đối với ngươi như vậy cao ngạo đều là bởi vì, sơ vi tức khắc tập trung tinh thần. Hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Nam Hy, này đó biểu tình biến hóa đều như vậy tươi sống lại trắng ra. Nam Hy nói, quá hâm mộ ngươi, a. Sơ vi trợn mắt há hốc mồm ni hắn có cái gì đáng giá Hưu hâm mộ. Hắn cái gì đều bị Hưu đè ở phía dưới, cho dù là tên của hắn, nghe nói đều là căn cứ Hưu tới lấy. Hắn từ sinh ra thật giống như là bị dùng để phụ trợ Hưu ưu tú. Như vậy hắn, có cái gì đáng giá Hưu hâm mộ đâu? Chẳng lẽ là ba ba mụ mụ yêu thương sao? chính là cữu cữu cùng mợ kỳ thật cũng thực ái hưu à. Sơ Vi lâm vào trầm tư chung, tưởng phản bác Nam Hy nói, lại không biết từ nơi nào phản bác khởi hào. Louis ra liền đến, bởi vì Louis gia chủ không ở, Nam Hy dọn đồ vật trước khi rời đi, đi bái phỏng Louis phu nhân. Louis phu nhân nhiệt tình ở Nam Hy ngoài ý liệu, ý tứ là muốn cho Nam Hy lại nhiều trụ một đoạn thời gian. Thậm chí còn dùng ra, nàng một nữ nhân ở nhà nhàm chán, muốn tìm cá nhân tâm sự thiên loại lý do này. Nam Hy rất rõ ràng, Louis phu nhân có chính mình xã giao vòng, trong nhà còn có những người này bồi nàng. Sao có thể thật sự nhàm chán, liền tính thật sự nhàm chán, cũng không tới phiên nàng tới bồi. Ngay từ đầu Nam Hy còn tưởng rằng Louis phu nhân là ở cùng chính mình khách sáo. Theo thời gian quá khứ, hai người lưu đến nhiều, bị Louis phu nhân luôn mãi giữ lại, thậm chí còn nhắc tới hưu. Nam Hy liền phát hiện, lần này nàng thật đúng là đã đoán sai. Louis phu nhân thế nhưng là thật sự tưởng lưu lại chính mình. Thậm chí Nam Hy nội tâm vô cùng cổ quái, mặt ngoài cũng không có toát ra tới. Cuối cùng dùng nàng đã ra tới có một đoạn thời gian. Tổng nên là phải về mễ thiết ngươi xâm ra lý do. Thuyết phục Louis phu nhân. Louis phu nhân chuyên môn đưa Nam Hy đi ra ngoài, trả lại cho nàng một cái hứa hẹn cùng với mời. Ý tư chính là Louis ra môn trước sau vì nàng mở ra. Làm nàng có thời gian liền nhiều tới chơi chơi. Chúng ta hai nhà quan hệ vốn dĩ liền hảo. Người nhiều tới có cái gì quan hệ, sẽ không bị người ngoài hiểu là mần đi. Louis phu nhân cười nói. Nam Hy ngoài miệng ứng hảo, nghĩ thầm, nếu các ngươi chủ động đi bác bỏ tin đồn, đích xác đơn giản một câu là có thể làm người không hề hiểu lầm. Cố tình các ngươi đều không đi à. Nam Hy rời đi Louis phu nhân phòng, đi ở trên đường còn cảm thấy sự tình có điểm huyền huyễn. Louis phu nhân đây là thật muốn đem nàng thu làm con dâu, làm hưu vị hôn thê. Không phải Nam Hy quá mức tự cho là đúng, mà là Louis phu nhân ngôn ngữ ám chỉ, thật sự quá mức rõ ràng. Đối bên ngoài lời đồn chẳng những không ngăn cản, còn có hỉ mà nhạc thầy ý tứ. Vừa mới nói chuyện cũng vài lần hỏi Nam Hy đối hưu cảm giác thế nào. Về sau hai người cùng nhau ở SD Tư học viện đi học, có chuyện gì đều có thể tìm hưu hỗ trợ, cho nhau chi gian lại đều thích âm nhạc, còn có thể nhiều hơn cùng nhau tham thảo. Mặt khác Louis phu nhân còn nói hưu khi còn nhỏ thú sự. Nam Hy một bên bồi Louis phu nhân cười, một bên nghe cũng là thật cảm thấy hảo chơi. Ai khi còn nhỏ còn không có vài món khứu sự đâu. Đều là dùng để cấp trưởng bối tìm niềm vui. Nam Hy híp mắt, nàng đây là lại nhiều vài món có thể đắn đo hưu nhược điểm. Này quái không được nàng đi. Người mẹ ruột đem nhược điểm đưa đến tay của ta, ta còn có thể vứt bỏ không thành. Nam Hy đi chính mình ở Louis ra nhà kiểu Tây, đem chính mình hành lý thu thập ra tới. Chủ yếu vẫn là nàng một ít tùy thân vật phẩm, đến nỗi mặt khác đồ vật, đảo không cần phiền toái đi lấy. Bởi vì Louis phu nhân đã nói, về sau đây là để lại cho Nam Hy nơi, về sau Nam Hy lại đến liền có thể trực tiếp vào ở. Còn miễn về sau muốn bắt hành lý phiền toái, nhân ra đều như vậy thịnh tình mời, Nam Hy cũng không hảo một hai phải lấy đi. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.